Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 18 giờ 18, tôi là ma cà rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quinn phải lùi lại vài bước và mất một phút để tiếp thu mọi thứ. Anh không thể tin vào những gì mình đang đọc lúc này. Sau khi nhìn thấy tin nhắn cuối cùng đó, chỉ có một điều duy nhất xuất hiện trong đầu anh. Tôi là ma cà rồng. Có thể Quinn chỉ cố gắng trốn tránh sự thật suốt thời gian qua, nhưng đây là điều cuối cùng để xác nhận điều đó. Quinn đã nghi ngờ sau khi đọc cuốn sách, nhưng mọi thứ đang dồn lại, anh ta yếu hơn dưới ánh nắng mặt trời, tầm nhìn ban đêm và thực tế là hệ thống muốn anh ta uống máu. Nhưng bây giờ nó đang nói với anh rằng anh sẽ phải uống máu nếu không sẽ chết. Quinn đứng đó nhìn xuống Riley đang bất tỉnh trên mặt đất. Quinn nuốt nước bọt, vì lý do nào đó có thứ gì đấy đang kéo anh vào cơ thể của Riley. Không nhận ra điều đó, anh ấy đang từ từ tiến về phía trước và đột nhiên anh ấy có thể nhìn thấy mạch đập của Riley qua cổ hắn ta. Dòng máu đang chảy trong huyết quản. Làm thế nào mà tôi thậm chí có thể làm điều này? Quinn nghĩ khi nhìn Riley như một miếng thịt trên đĩa. Layla đã tiếp tục quan sát Quinn kể từ khi anh rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Khi cô nhìn thấy Quinn đi theo Riley và anh ta đang cầm chiếc mặt nạ, cô đã biết Quinn định làm gì. Cô ấy giữ một khoảng cách an toàn khi ở giữa những cái cây để tránh bị nhìn thấy. Đó là lúc cô nhìn thấy toàn bộ sự việc. Cô ấy thấy Quinn đeo mặt nạ và đánh Riley ngã xuống đất, nhưng sau đó cô ấy tự hỏi Quinn đang làm gì. Anh ấy đang quỳ trên sàn như thể anh ấy đang bị đau, và bây giờ, anh ấy đang nhìn Riley một cách rất kỳ lạ, cô nghĩ. Giây tiếp theo, cô thấy Quinn đi xuống đất và nhấc nhẹ người Riley lên khỏi sàn. Cái gì? Layla nói. Không lẽ cậu ấy định hôn hắn ta? Ôi tên này bị gay sao? Quinn tiếp tục nhấc Riley lên khỏi mặt đất và đặt hắn ta xuống một lần nữa khi anh ta đang quyết định phải làm gì. Chết tiệt, trong phim thì dễ hơn nhiều. Quinn nói, ý tưởng cắm răng vào ai đó, mình không thể làm được. Cuối cùng, Quinn quyết định để xác Riley ở đó và quay trở lại trường. Không biết rốt cuộc là như thế nào, hắn không làm gì cả. Layla nghĩ, Quinn bắt đầu quay trở lại trường học và đặt lại chiếc mặt nạ vào túi mua sắm của mình. Anh ấy nhận thấy rằng kem anh ấy đã mua đã tan chảy, nhưng vì lý do nào đó khi anh ấy nhìn vào nó, trông không còn ngon miệng nữa. Trong bụng anh có một cơn đói mà anh biết sẽ không thể thỏa mãn với thức ăn, và anh tự hỏi không biết mình có thể cầm cự được bao lâu. Khi Quinn cuối cùng cũng quay lại trường, cậu quyết định ghé qua nhà vệ sinh trước. Quinn đang soi mình trong gương xem có thay đổi gì đáng chú ý không, nhưng trông Quinn vẫn như trước. Rồi Quinn nhếch môi lên để có thể nhìn rõ hơn hàm răng của mình, nhưng chúng cũng không thay đổi. Phù, ít nhất có vẻ như sẽ không ai có thể biết được. Tôi tự hỏi tại sao lúc đó tôi lại cảm thấy đau ở răng. Quinn sau đó quyết định mở màn hình trạng thái của mình để xem liệu có bất kỳ sự khác biệt nào so với trước đây khi anh ta thăng cấp và tiến hóa hay không. Máu của Quinn đã tăng 50% trong khi mọi thứ khác dường như vẫn giữ nguyên. Thành thật mà nói, Quinn đã khá bối rối về điều đó, nhưng ngay bên dưới anh ta có thể thấy rằng có một điểm thuộc tính duy nhất. Khi Quinn nhấn vào hệ thống, nó sẽ cho phép anh ta tăng một điểm sức mạnh, sự nhanh nhẹn hoặc thể lực. Quinn nghĩ về nó một lúc và quyết định cộng một điểm vào sự nhanh nhẹn của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Quinn muốn tăng sức mạnh cho nó trong trường hợp gặp thêm những người như Riley, nhưng anh ấy nghĩ rằng mình có thể khắc phục vấn đề đó bằng một vũ khí quái thú tốt và sẽ chỉ lãng phí chỉ số. Điều anh muốn ngay bây giờ là có thể nhanh nhẹn và linh hoạt như một sát thủ. Quinn tự hỏi liệu có lý do gì khiến hệ thống chỉ cho anh ta một điểm, sau đó anh ta bắt đầu nhớ đến nhiệm vụ bổ sung mà nó đã giao cho anh ta. Miễn là Quinn tiêu thụ máu của nạn nhân, nó sẽ cho anh ta một điểm chỉ số. Cho đến nay, Quinn đã có thể có thêm 2 điểm chỉ số, trong khi việc lên cấp chỉ mang lại cho anh ta một điểm. Nếu Quinn muốn mạnh lên thì đây là cách nhanh nhất, nhưng Quinn không chắc liệu mình có thể làm được hay không. Anh ấy cần cố gắng nghiên cứu thêm về hệ thống và xem liệu anh ấy có thể tìm ra được điều gì không. Bây giờ anh ấy đã có một phương hướng và biết hệ thống của mình tương tự như hệ thống của ma cà rồng. Có lẽ nếu anh ấy biết thêm về chúng, anh ấy sẽ có thể tìm ra cách để uống máu. Nói xong, Quinn quyết định đi về phòng của mình, nơi anh có thể nghe thấy Warden và Peter đang luyện tập cùng nhau. Peter đang cố gắng hết sức để học cuốn sách kỹ năng mà quân đội đã đưa cho anh ấy, trong khi Warden đang dạy kèm cho anh ấy. Khi Quinn bước vào phòng, Warden và Peter chào đón anh ta như thường lệ. Gì lâu thế? Warden hỏi. Chúng tôi nghĩ cậu có thể bị lạc. Không, tôi chỉ đi khám phá thành phố một chút thôi. Quinn trả lời. Tôi hơi mệt, tôi nghĩ mình sẽ đi ngủ sớm. Có lẽ bây giờ chúng ta cũng nên coi ngủ thôi. Peter nói. Nói xong cả nhóm tắt đèn đi ngủ. Tất cả ngoại trừ một người, đó là Quinn, không thể ngủ được. Bụng anh đau dữ dội và anh có quá nhiều thứ trong đầu. Tuy nhiên, cuối cùng, anh ấy cũng có thể nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Tuy nhiên, khi anh thức dậy vào ngày hôm sau, cơn đau còn tồi tệ hơn bao giờ hết. Đầu anh ong ong và các giác quan của anh như đang trong tình trạng báo động cao độ. Điều đầu tiên Quinn làm là mở hệ thống của mình. LTHP5-15-GT. Điều này thật tệ. Quinn cuối cùng cũng nhận ra rằng mình không còn lựa chọn nào khác và không có thời gian để tìm ra cách khác. Anh ta cần uống máu người trong 5 giờ tới. Cách chương.